Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng ao ước, mà tướng lửa kỳ vậy, Côn Bằng Tử, thứ ba sứ giả bọn người thì là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn nguyên bản đều có được siêu cường thực lực, thế nhưng lại vô duyên trước 10, chỉ có thể bị đào thải ra. Đáng ghét nha, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy địch nhân của bọn hắn. Lâm Vô Địch đứng ở nơi đó, một bộ bế nghĩa thiên hạ dáng vẻ lúc, bọn hắn càng là tức giận đến thổ huyết, Thần Minh lại là gieo hò. Quá tốt, Lâm lão đại tiến vào trước 10, sau đó, hắn hẳn là có thể giết tiến trước 3, kia là khẳng định, lão đại là sau cùng quán quân. Bọn hắn gieo hò, Bất Diệt Sơn người lại là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, có thứ nhất sứ giả tại, cái kia Lâm Vô Địch tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Một bên khác, Đạo Một Môn người cũng là trong mắt mang theo tự tin. Tiên Thiên Đạo thể đủ để quét ngang hết thảy, Tử Phủ người bên kia cũng là ánh mắt lấp lóe. Bây giờ mới thôi, bọn hắn có hai người phía trước 10, một cái là Diêu Quang, một cái khác là Tụ Ảnh. Tụ Ảnh có thể tranh phong trước 5, mà Diêu Quang tuyệt đối có thể tranh phong trước 3, thậm chí có thể là thứ nhất, bởi vì Diêu Quang thôn phệ quá nhiều cao thủ, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày này để 10 hạng đầu có đầy đủ thời gian đến tiến hành khôi phục. 3 ngày sau đó mở ra trước 10 xếp hạng thi đấu. Cái này chính là cuối cùng xếp hạng trước 10, mặc dù đều có ban thưởng, nhưng là thứ nhất ban thưởng càng kinh người hơn, là có thể có được đại đế lưu lại đồ vật, kia đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người vô cùng chờ mong, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người khoanh chân ngồi xuống. Lâm Hiên bắt lấy Mộ Dung Khuynh Thành tay, đem kiếm trong thế giới sinh mệnh thần suối, cho đối phương, làm cho đối phương nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn truyền âm nói, Khuynh Thành, tiếp xuống tranh tài vạn phần nguy hiểm, nếu như gặp phải không thể chống lại, nhất định phải sớm rời đi. Lâm Hiên có thể chém giết thứ hai sứ giả, là bởi vì hắn có cường đại át chủ bài, những người khác chưa hẳn không nắm chắc bài, nếu như bỏ lỡ rời đi cơ hội, vậy liền thật nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, Hiên ca yên tâm, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, chỉ sợ có rất nhiều người muốn giết ngươi, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Lâm Hiên cười nói, không sao, bọn hắn muốn giết ta là căn bản không có khả năng. Lần này, ta sẽ để bọn hắn biết, cái gì gọi là vô địch chân chính. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, 3 ngày trong nháy mắt quá khứ, thang trời bên trên 10 đại cao thủ đều nhao nhao đứng lên. Bên ngoài quan chiến những người kia cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu. Trên bầu trời cực đạo vũ khí rơi xuống, Huyền Vũ nhìn về phía chung quanh cười nói, tiếp xuống chính là xếp hạng chiến, vẫn là khiêu chiến, bất quá cụ thể quy củ nha, cũng không có bao nhiêu, các ngươi có thể tự mình định. Nói xong, hắn đằng không mà lên, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, yên lặng quan sát, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Minh Định, cái này tính là gì, cái này không phải liền là không có quy củ sao? Vô số người kinh ngạc, sẽ có hay không có người liên thủ? Bọn hắn đều nhìn về phía trước trận pháp, Bất Diệt Sơn những người kia sắc mặt khó coi, bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có một người ở bên trong. Căn bản không có cách nào liên thủ, Diệp gia trưởng lão lại là nói, coi như nhiều người bọn hắn cũng sẽ không liên thủ, bọn hắn muốn đi chính là chí tôn con đường của đại đế. Làm sao lại cùng cái khác người liên thủ đâu? Chương 5403, Bất Diệt Kiếm, cái này vừa nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực, đã đạt tới loại tình trạng này, mỗi một cái đều có thành vi đại đế khả năng, những người này kiệt ngạo bất tuần, đồng thời lập chí tại kéo lên võ đạo đích đỉnh phong. Tuyệt đối sẽ không liên thủ, quả là thế, 10 hạng đầu những người này nghe xong cũng là nhíu mày. Thứ nhất sứ giả lạnh giọng nói, kia cứ dựa theo trước đó quy củ tiếp tục đi, bắt đầu khiêu chiến, ai tới trước, thoại âm rơi xuống. Thứ nhất sứ giả nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn mi tâm có một cái bất diệt phù văn nhảy lên. Trước đó tại 3 ngày nghỉ ngơi thời điểm, hắn thông qua mi tâm phù văn khán đáo một tia kỳ dị cảnh tượng. Kia là bọn hắn Bất Diệt Sơn, khí tức tràn ngập, tại Bất Diệt Sơn chỗ sâu, có một cái người thần bí ảnh khoanh chân, ngồi ở chỗ đó, đây chính là bọn họ Bất Diệt Sơn nhân gian chí tôn. Kia nhân gian chí tôn tựa hồ cảm ứng được thứ hai sứ giả vẫn lạc, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ cửu tiêu tinh không. Kinh khủng Bất Diệt Sơn đều lay động kịch liệt, là ai, lại có thể diệt đi lực lượng của ta? Nhân gian chí tôn giận dữ, thứ nhất sứ giả tê cả da đầu, hắn biết nếu như không thể xử lý Lâm Hiên, chỉ sợ không cách nào lắng lại nhân gian chí tôn lửa giận. Coi như giết không được Lâm Hiên, vậy cũng phải trấn áp Lâm Hiên đem đối phương mang về Bất Diệt Sơn, để nhân gian chí tôn xử lý, cho nên nàng hiện tại bức thiết muốn chém giết Lâm Hiên. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ở trong đó có mấy cái có thể uy hiếp được hắn người. Tiên Thiên Đạo thể, siêu cường thể phách, còn có ra một cái cổ lão quang tộc, tốc độ kia đồng dạng để hắn chấn kinh, mà lại Lâm Hiên bản nhân cũng là để hắn kinh ngạc. Hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, như thế nào lực lượng mới có thể diệt đi nhân gian chí tôn lực lượng? Cái này Lâm Vô Địch đến tột cùng có như thế nào siêu cường át chủ bài? Hắn có thể hay không chống lại được? Cho nên trong lòng của hắn không chắc, hắn không có xuất thủ, hắn đang chờ, tốt nhất Lâm Vô Địch cùng đừng người đại chiến tiêu hao tổn thương thời điểm. Hắn lại ra tay, trước đó kia một ván, có quy tắc bảo hộ, chiến đấu qua người không thể liên tục chiến đấu, dạng này là vì bảo hộ võ giả đến khôi phục, thế nhưng là ván này là không có quy tắc, hắn bây giờ nói dựa theo trước kia quy tắc, nhưng là đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể xuất thủ. Chỉ cần cực đạo vũ khí không ngăn cản, vậy liền không ai có thể ngăn cản hắn, cho nên, hắn chờ đợi cơ hội thích hợp, đến đánh giết Lâm Vô Địch. Bất quá hắn mặc dù không có đối Lâm Hiên xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn không đối với hắn người khác xuất thủ. Bởi vì hắn thật là quá phẫn nộ, bọn hắn đường đường thập đại sứ giả, nguyên vốn có thể quét ngang thiên hạ, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, nhất là trước đó Lâm Hiên chém giết, thứ hai sứ giả để hắn sát ý hiển hiện, hắn nhất định phải phóng thích cỗ này sát ý, cho nên hắn quay đầu tiếp cận một thân ảnh, chính là ngươi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn tiếp cận đen lên, vô số người chấn kinh, thứ nhất sứ giả muốn xuất thủ sao? Đen lên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù hắn tiến vào trước 10, cũng là ngủ say song quan vương, nhưng là đối mặt thứ nhất sứ giả, hắn hay là như Lâm đại địch, người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Bất quá như là đã khiêu chiến hắn, làm sao có thể không ứng chiến? Hắn bước ra một bước, hắn quát, muốn khiêu chiến ta, kia liền lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Tại phía sau hắn, 9 cây màu đen đại kỳ tại trên không trung múa động, quét ngang 4 phương 8 hướng, khí tức kinh khủng tràn ngập hút ra đến. Thứ nhất sứ giả quát lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, một thanh màu đen bất diệt chi kiếm, một kiếm chém ra, đem hắc khí bao phủ cái chỗ kia, thiên băng địa liệt, thật đáng sợ. Đốt Hương, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây chính là thứ nhất sứ giả lực lượng, thật là quá mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của bọn hắn đều phảng phất bị đánh mở. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bên ngoài quan chiến những người kia càng là một mảnh xôn xao. Hỏa Huy Luân, Côn Bằng Tử bọn người rung động, quá mạnh, hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Bất Diệt Sơn những người kia lại là cười ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là thứ nhất sứ giả lực lượng như vậy ai có thể làm giải quyết sao? Diêu Quang cười lạnh, đây cũng quá yếu đi. Tu Ảnh lại là nhíu mày, hắn cảm thấy Hắc Kỳ hẳn là không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Thứ nhất sứ giả cũng là nhíu mày, hắn xác thực cảm nhận được phía trước cỗ kinh khủng sát ý còn không có biến mất. Kế tiếp, đầy trời vết rách bên trong, 9 cái đại kỳ giết tới đây, đứng vững thiên địa, phong tỏa càn khôn, phía trên đều xuất hiện đen lên huyễn ảnh. Hắn băng lãnh thanh âm vang lên, cửu chuyển tuyệt sát trận, 9 cây trên cờ lớn mặt thân ảnh không ngừng xoay tròn. Một cỗ kinh khủng tuyệt sát lực lượng nổi lên, hướng phía thứ nhất sứ giả đánh tới. Diêu Quang, trong đầu, Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là kinh ngạc, vậy mà là loại trận pháp này, đây chính là rất cổ lão trận pháp, ta coi là hiện ở thời đại này cũng đã thất truyền nữa nha. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại thi triển. Giao Quang, nghe xong cũng là hít sâu một hơi, có thể nghĩ trận pháp này đáng sợ bao nhiêu. Thứ nhất sứ giả đồng dạng quát lạnh một tiếng, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Kiếm pháp trong tay của hắn không ngừng vung vẩy, đến chống lại chung quanh trận pháp. Cùng lúc đó, trên người hắn cổ điển khí tức càng thêm đáng sợ, muốn đánh nát 9 cây đại kỳ. 9 cây đại kỳ phía trên đen lên thân ảnh không ngừng hiển hiện, xuất quỷ nhập thần, không biết cái kia mới là hắn chân thân. Bên ngoài Bất Diệt Sơn những sứ giả kia nhìn thấy về sau cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, trận pháp này vậy mà như thế quỷ dị. Thứ ba sứ giả lại là cười nói, yên tâm đi lão đại, thực lực đây chính là phi thường khủng bố, liền xem như tuyệt thế trận pháp lại như thế nào, chỉ cần lão đại nghiêm túc, không có cái gì có thể chống lại. Quả nhiên, 10 chiêu về sau, thứ nhất sứ giả trầm mặt xuống, 9 cây đại kỳ phân không ra thật giả sao, vậy liền toàn bộ phá đi. Kiếm khí lăng vân, thứ nhất sứ giả kiếm chỉ trời cao, Bất Diệt kiếm ý hiển hiện, hóa thành một mảnh biển từ trên bầu trời đè ép xuống, giờ khắc này vậy mà trực tiếp thẳng hướng 9 cây đại kỳ. Đại kỳ bị cái này cỗ kiếm khí oanh kích đến không ngừng lay động, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Đen lên giận quát một tiếng, lần nữa thi triển ra tuyệt thế thần thông, 9 cây đại kỳ lại thay đổi trận pháp, phun ra đáng sợ hỏa diễm, đánh ra kinh khủng lôi đình, còn có huyết hải tiến hành ngăn cản. Nhưng mà thứ nhất sứ giả thật là thật đáng sợ, kiếm pháp của hắn mang theo vô tận ý sát phạt, cả hai chiến đấu trên trăm chiêu về sau, Hắc Kỳ lạc bại, 9 cây đại kỳ bị đánh bay ra ngoài, bay về phía phương hướng khác nhau. Hắc Kỳ cũng là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, hắn hóa thành bạch quang, đào thải. Bất quá hắn cũng không có ra ngoài, mà là đi tới cực đạo cốc bên ngoài mặt, cái này cho thấy hắn đã đào thải. Hắn xếp hạng rơi vào thứ 10, vô số nhân vọng lấy một màn này, cũng là kinh hô một tiếng, kết thúc rồi à, thật là quá đặc sắc. Mặc dù Hắc Kỳ lạc bại, nhưng là cái này nếu vô cùng rung động, đen lên trận pháp thật đáng sợ, nhưng mà thứ nhất sứ giả càng thêm khủng bố, kiếm pháp đó kinh thiên, mỗi một kiếm đều có thể tích thiên khai địa, tuyệt đối là cấp cao nhất kiếm khách, dạng này người, ai có thể cản. Đốt hương, Tù Bóng đám người lông mày đều thật chặt nhăn lại, bọn hắn phát hiện nếu như bọn hắn gặp phải cái này thứ nhất sứ giả, đoán chừng cũng sẽ ở trên trong vòng trăm chiêu kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, lạc bại sẽ là bọn hắn. Chương 5404, Vô Ảnh Đao, thứ nhất sứ giả cường đại, để vô số người rung động, bọn hắn nhìn qua đối phương, trong mắt mang theo kính sợ, Lâm Hiên trong mắt lại bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Hắn một bước đạp ra, nhìn về phía thứ nhất sứ giả, nói, rất phách lối nha, đi lên liền đào thải một người, bất quá yên tâm, tiếp xuống ta liền đào thải ngươi. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Thứ nhất sứ giả sắc mặt âm lạnh xuống, hắn cười lạnh một tiếng, ai cho phép ngươi khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi không biết ta có thời gian nghỉ ngơi sao? Lâm Hiên cười ha ha, đầu óc ngươi nước vào đi, cực đạo vũ khí những cái kia tiền bối đều nói, trận chiến đấu này không có cái gì quy tắc, ta có thể lập tức khiêu chiến ngươi. Cái này vừa nói, những người khác biến sắc, trời xanh, bọn hắn còn không có nghĩ tới chỗ này, thứ nhất sứ giả lại là trầm mặt, ngươi muốn chết sao? Trần Hiên hừ lạnh, ngươi dám ra tay sao? Tới đi, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tới một chạm, thứ nhất sứ giả hừ lạnh, ta tiêu hao phi thường lớn, không dễ chiến đấu, chờ ta khôi phục lại đánh với ngươi một trận. Nói hắn quay người rời đi, nhát gan hèn nhát, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này khiến thứ nhất sứ giả vô cùng nổi nóng, lúc nào hắn bị người cho khinh bỉ qua, bất quá bây giờ hắn xác thực có chỗ tiêu hao, cho nên đối mặt thần bí Lâm vô địch, nàng không dám tùy tiện xuất thủ. Lâm Hiên cũng lui về, tràng diện trong lúc nhất thời có chút quái dị. Lúc này, Diêu Quang đi ra, hắn nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng cười nói, vậy kế tiếp nên ta xuất thủ. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, Diêu Quang sao, cái này đồng dạng là cao thủ đáng sợ, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Diêu Quang lại là tiếp cận Đốt Hương, hắn nói, vị tiên tử này một trận chiến đi. Đốt Hương hít sâu một hơi, làm đỉnh cấp thiên chi kiêu nữ, hắn làm sao lại e ngại. Hắn đi tới, người mặc hỏa diễm chiến giáp, một đầu hỏa hồng tóc dài, tuyệt mỹ dung nhan, trắng nõn khuôn mặt, để nàng như là hỏa diễm nữ thần đồng dạng. Bàn tay kết ấn, ngọn lửa trên người bộc phát tịch quyển cửu thiên, cả phiến thiên địa bị đốt cháy, phảng phất gặp thiên chi lửa. Đốt Hương không dám có bất kỳ chủ quan, hai tay liền đánh ra 100.000 ngọn núi lửa, cùng một chỗ phun trào, hướng thẳng đến Diêu Quang càn quét mà đi. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, chung quanh những người kia chấn kinh, nữ nhân này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể so Hỏa Kỳ Lân yếu. Hắn mặc dù không phải đế tử, nhưng là cái này hỏa diễm quá khủng bố, đây là trong truyền thuyết phần thiên chi hỏa, giữa thiên địa bộc phát quang huy, giống như pháo hoa sán lạn. Giao Quang lại là cười lớn một tiếng, hắn một trưởng liền vỗ ra, đồng dạng hóa thành một cái hỏa diễm bàn tay, như là lửa thần chi thủ bao trùm thiên địa, cùng đối phương phần thiên chi hỏa đụng vào nhau, cả hai bạo phát đi ra, càng thêm hào quang sáng chói, mọi người rung động, cái này Diêu Quang không được nha, nó hỏa diễm cũng như thế khủng bố. Bên ngoài Hỏa Kỳ Lân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đáng chết, đây là chúng ta Lửa Lân động lực lượng, hắn nghiến răng nghiến lợi, những người khác chấn kinh, xem ra Diêu Quang cũng nuốt qua Hỏa Kỳ Lân nhất tộc người nha. Hai loại hỏa diễm giữa thiên địa bắn ra, lúc này, Diêu Quang thân ảnh đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới dâng hương sau lưng, một trưởng liền vỗ ra, đây là cổ gia hư không thần thông, bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa, Đốt Hương không dám khinh thường, hắn tự nhiên biết Diêu Quang khủng bố, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đối với hỏa diễm cánh, hóa thành tấm thuẫn tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, hắn bị đẩy lui, đồng thời hắn trở tay chính là một kiếm, hỏa diễm thần kiếm chạm hướng phía sau, Giao Quang cười lạnh một tiếng, vương huyễn ảnh hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần, trực tiếp đánh nát những cái kia kiếm khí, hắn cường thế vô cùng, đè ép Đốt Hương đánh, Đốt Hương ăn vào đau khổ, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, nàng bị áp chế, thậm chí căn bản là không có cách phản kháng, không có cách, đối phương thật là quá cường đại, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, Diêu Quang các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, để người căn bản khó mà ngăn cản, cuối cùng Đốt Hương lạc bại, hắn đi tới cực đạo thế giới bên ngoài, xếp hạng thứ 9, Đốt Hương cười khổ một tiếng, gặp gỡ Diêu Quang, thật đúng là không may nha, nếu không hắn còn có thể kiên trì một hồi nữa, sẽ không dễ dàng như vậy lạc bại. Diêu Quang thắng về sau, ánh mắt lại nhìn phía chung quanh, xem ra hắn muốn tiếp tục khiêu chiến, bất quá cuối cùng hắn cười lạnh hai tiếng, đi trở về, hắn không vội, trận này trò chơi hắn phải từ từ đánh. Diêu Quang về sau, đầu chó đi tới, hắn nói đến, ai cùng chó ra một trận chiến, một con chó, không có tư cách ở đây. Tù Ảnh lạnh hư một tiếng, ta đến giết ngươi, hắn nhanh chân đi ra, trước đó nuốt hai cái bồ đề quả, thực lực tăng nhiều, lần này lòng tin nàng tràn đầy, cho nên trông thấy một con chó phách lối thời điểm, hắn tự nhiên là sinh khí, ngươi tới khiêu chiến chó ra, ngươi không thể ăn, kia chó ra liền trực tiếp đánh bại ngươi, nói, hắn móng vuốt vung lên, xé rách hư không, giết ra ngoài. Tù Ảnh lạnh hư một tiếng, chém ra một đao, đây là Vô Ảnh đao, nhìn không thấy tung tích, chỉ có âm thanh phát ra, âm vang thanh âm, tay chó bị đẩy lui, chó ra hừ lạnh, trong tay bạch cốt vung ra ngoài, cùng vô ảnh đao va chạm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, hư không vỡ nát, để người rung động, vô ảnh đao xuất quỷ nhập thần, bạch cốt càng thêm đáng sợ. Lúc này, đầu chó đạo nhân vung tay lên, phía sau nồi sắt lớn bay ra ngoài, ở trên bầu trời biến lớn, như là một phương màn trời, trực tiếp rơi xuống, tu ảnh bị đập trúng, nháy mắt đầu váng mắt hoa, phun ra máu tươi, tên ghê tởm, uông uông, chỉ bằng ngươi còn dám cùng chó ra chống lại. Đầu chó đạo nhân cười lạnh một tiếng, một bên thúc giục nồi sắt cùng bạch cốt, công kích, hắn một bên chạy tới, mở ra bồn máu miệng rộng cắn tới, tu ảnh khinh thường, thế nhưng là thể phách của hắn cùng đối phương chống lại thời điểm. Nháy mắt liền bị cắn phá, một cái cánh tay bị cắn đứt, nó kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, đáng chết chó chết, hắn rung động, hàm răng của đối phương cũng quá sắc bén đi, chó ra đây là cười lạnh một tiếng, nhìn ta nuốt ngươi, thôn phệ thiên địa, hắn thi triển đáng sợ đại thần thông, đem cả phiến thiên địa đều cho nuốt xuống, bầu trời một nháy mắt liền tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, người bên ngoài nhìn thấy về sau cũng là chấn kinh, con chó này thật đáng sợ. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, cho đến bây giờ còn không biết con chó này lai lịch. Bất quá đối phương khủng bố không dùng chất vấn, tu ảnh mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là chỉ sợ một trận chiến này muốn thua. Tu ảnh thi triển hắn vô ảnh thân pháp, nhanh chóng né tránh, thế nhưng là tại cái này máu phun miệng rộng phía dưới, hắn không chỗ có thể trốn, cuối cùng hắn chỉ có thể toàn lực ngạnh kháng, một đao chặt đứt thiên địa, lại là một đao quét ngang hư không, mấy đao quá khứ đều không thể vỡ vụn, cái này miệng rộng, cuối cùng hắn kém chút bị nuốt lấy, chỉ có thể đào thải, đáng ghét. Tu ảnh nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới hắn vậy mà là hạng 8, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, nguyên bản hắn thấy, hắn hẳn là có thể giết tiến trước 5, đáng chết, hắn hai mắt bốc hỏa, bên ngoài tử phủ những người kia cũng là thở dài một tiếng. Thứ 8, xác thực không vừa ý người, bất quá còn tốt, bọn hắn còn có hy vọng, đó chính là Diêu Quang. Diêu Quang, trước mắt bày ra thực lực, tiến trước 3 tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí có thể trở thành thứ nhất, chỉ cần trở thành thứ nhất, vậy bọn hắn tử phủ liền có thể lên như diều gặp gió. Nhất cử đăng đỉnh. Chương 5405, đạo ấn, đầu chó đạo nhân lấy được thắng lợi, hắn ngẩng đầu, cõng nồi sắt đi trở về, thất bại tu ảnh lại là sắc mặt khó coi, thua với một con chó, hắn không thể chịu đựng được, nhưng là hắn cũng không tiếp tục chiến cơ hội, lúc này tiên thiên đạo thể rốt cục động, nó một mực vô cùng thần bí, thậm chí trước đó rất ít xuất thủ, bởi vì hắn không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó khí tức trên thân liền có thể dọa đi một đám người. Không ai dám tìm hắn khiêu chiến, cho nên nàng một đường tấn cấp. Bất quá bây giờ đã đến quyết ra quán quân thời khắc, cho nên nhất định phải xuất thủ. Tiên thiên đạo thể đi ra, hắn nhìn về phía thứ nhất sứ giả, trầm thanh thuyết nói, trước đó ngươi không dám chiến, nói mình có tiêu hao, hiện tại những thời giờ này ngươi hẳn là khôi phục đi, nếu như khôi phục ra đánh với ta một trận. Thanh âm của nàng không linh, 10 phần êm tai, nhưng là nghe tại trong tai mọi người lại phảng phất kinh lôi. Trời xanh nha, nàng muốn cùng thứ nhất sứ giả đại chiến, mọi người cái kia kích động nha, bởi vì bất luận là thứ nhất sứ giả hay là tiên thiên đạo thể, đều là tranh đoạt quán quân lôi cuốn nhân tuyển, mọi người coi là những người này sẽ tại cuối cùng phân ra thắng bại. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền muốn phát sinh dạng này đỉnh cấp va chạm. Vô số người đều kích động, phía ngoài những người kia cũng là từng cái xôn xao, Bất Diệt Sơn trưởng lão đều khẩn trương lên, đây chính là tiên thiên đạo thể nha, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Thứ nhất sứ giả sắc mặt âm lãnh, nói thật, hắn bây giờ muốn cùng Lâm Hiên giao thủ, nhưng mà tiên thiên đạo thể lại là đột nhiên mở miệng khiêu chiến. Hắn lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vậy liền đánh trước bại ngươi, ta lại giết tiểu tử kia, ngươi không sẽ đánh bại ta. Tiên thiên đạo thể lạnh giọng mở miệng, sau đó hắn hướng phía xa xa Lâm Hiên nhìn một cái. Trong mắt có thần bí quang mang, nàng xoay đầu lại, đến giữa sân, Lâm Hiên sững sờ, đối phương cái ánh mắt kia là có ý gì? Chẳng lẽ đối phương biết hắn sao? Về phần cái này tiên thiên đạo thể, hắn hiện tại chỉ biết là một nữ nhân, nhưng là đối phương tướng mạo, căn bản thấy không rõ, trên người đối phương đại đạo vờn quanh, quá khủng bố, ngay cả hắn luân hồi mắt tựa hồ cũng không cách nào thấy rõ dung mạo của đối phương, nhưng là nàng nghe thanh âm của đối phương, tựa hồ cũng thấy đắc hữu ta quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, không biết là vị nào cố nhân. Thứ nhất sứ giả sắc mặt âm trầm, hắn tiếp cận tiên thiên đạo thể, ngươi cùng Lâm Vô Địch nhận biết sao? Nguyên bản vẫn chỉ là muốn đánh bại ngươi, nếu như ngươi phải biết Lâm Vô Địch, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn trực tiếp liền lấy ra Bất Diệt chi kiếm, một kiếm chém ra, chém về phía trước, khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người rung động. Một kiếm này thật đáng sợ, nhưng mà tiên thiên đạo thể lại như cũ không sợ, bàn tay kết ấn, hình thành đạo ấn, hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp ngăn trở một kiếm này, đạo ý tràn ngập, vô cùng kinh khủng, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, không phải ngươi căn bản không xứng làm ta đối thủ. Thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời vô số đại đạo rủ xuống, hóa thành đại đạo ngân hà, Chương 81 nói, vô cùng kinh khủng, trực tiếp đem thứ nhất sứ giả bao phủ. Thứ nhất sứ giả giận quát một tiếng, kiếm pháp trong tay của hắn hoành không mà lên, như là tia chớp màu đen, quét sạch tứ phương, cùng 81 đạo đại đạo, ngân hà va chạm. Đây là hai loại tuyệt thế đại thần thông, không luận kiếm pháp hay là đại đạo, đều cực kỳ khủng bố. Cả hai va chạm, để chung quanh những ngày kia kiêu đều như lâm đại địch. Đốt hương, tu bóng đám người đều là rung động, đối mặt cao thủ như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách cấp thấp. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt nghiêm túc, Lâm Hiên càng là híp mắt lại, không thể không nói, hai người kia đều vô cùng cường hãn, phía ngoài những người kia cũng là rung động. Bất Diệt Sơn, đạo một môn trưởng lão, đều nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh. Lúc này, Tào Trời Sinh cũng là đi tới, hắn nói, ngươi là Giao Quang đi, tu luyện chính là ma công có vô số tuyệt học, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, ngươi có dám? Mọi người rung động, không nghĩ tới tại một trận tuyệt thế chiến đấu đồng thời, lại còn có người muốn chiến, mà lại khiêu chiến hay là Diêu Quang, người khiêu chiến là cổ lão quang tộc, cái này đồng dạng cũng là một trận long tranh hổ đấu nha. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hừ, có gì không thể, quang tộc ta còn thực sự không có lĩnh giáo qua. Diêu Quang lạnh hừ một tiếng, hắn đối mình thực lực thế nhưng là 10 phần tự tin. Cổ lão quang tộc lại như thế nào? Liền để hắn nhìn xem, đối phương thật sự có thể vượt qua thời không sao? Hắn đi ra, mọi người chấn kinh, hai trận đại chiến muốn bộc phát, thì thật là quá bất khả tư nghị. Diêu Quang vừa lên đến liền thi triển không gian thần thông, xuất quỷ nhập thần giết tới, hắn sẽ không cho đối phương công kích cơ hội, bất quá Tào Trời Sinh tốc độ cũng rất nhanh, hắn mặc dù sẽ không gian thần thông, nhưng là tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cùng không gian truyền tống không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm khủng bố một chút, một quyền, hắn liền cắt đứt Diêu Quang đường đi, tốc độ thật nhanh, Diêu Quang con ngươi đột nhiên rụt lại, bàn tay vung lên, trong tay hắn xuất hiện vô tận phong nhận, chém về phía đối phương, một đao này chạm không, nhưng mà đối phương lại đánh vào trên người hắn, đem hắn oanh ra ngoài, bất quá hắn trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ pháp tắc. Đó là một loại siêu cường luyện thể thuật, Diêu Quang khí huyết quay cuồng, sắc mặt âm lãnh, có chút ý tứ, ngươi để ta cảm thấy rất hứng thú, sau đó, ta liền phải nghiêm túc. Hắn giận quát một tiếng, lên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cùng lúc đó, hỏa diễm phong nhận thiểm điện, Diệp gia huyễn ảnh, còn có cổ gia không gian thần thông, toàn bộ giết tới đây, cùng Tào Trời Sinh lớn đánh nhau. Tào Trời Sinh chỉ có một loại, đó chính là tốc độ nhanh đến mức cực hạn tốc độ. Tới đại chiến, cả hai vị trí triệt để sôi trào. Một bên khác, Tiên Thiên Đạo Thể cùng thứ nhất sứ giả chiến đấu đồng dạng vô cùng kinh khủng. Thứ nhất sứ giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm giác hắn bị áp chế, đáng ghét, ta không tin, gầm lên giận dữ, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, sát phạt khí tức, để những cái kia thánh tộc đều tê cả da đầu, nhưng mà Tiên Thiên Đạo Thể lại vô cùng thong dong, bọn hắn mỗi một đạo pháp tắc đều thâm ảo tới cực điểm, liền ngay cả những cái kia cực đạo vũ khí cũng là sợ hãi thán phục. Không hổ là Tiên Thiên Đạo Thể, trời sinh liền đối đại đạo lĩnh ngộ vượt mức quy định. Cái này dạng người đã phi thường khủng bố, về sau đang trưởng thành, chỉ sợ có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong. Nhìn qua cái này hai cuộc chiến đấu, Lâm Hiên cũng là nhiệt huyết sôi trào, hắn nhìn về phía chung quanh, bây giờ đại chiến có 4 người, đào thải có 3 người, còn thừa lại 3 người, đó chính là hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, còn có đầu chó. Mộ Dung Khuynh Thành hắn là sẽ không khiêu chiến, như vậy hắn chỉ có thể nhìn về phía đầu chó, đầu chó đạo sắc mặt người âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi nghĩ ra tay với ta sao? Đáng chết, đừng quên ta nhưng đã cho ngươi thịt nướng ăn, ngươi không thể dạng này, Lâm Hiên cười nói, không có cách, cũng chỉ có ngươi đối thủ này, ngươi trước hết bồi ta đánh một trận đi, nói, Lâm Hiên đi ra ngoài, đầu chó đạo người không biết làm sao, vậy ngươi cũng đừng trách ta nuốt ngươi, trong mắt của hắn cũng hiện hiện một vòng hung ác, chung quanh những người kia lần nữa rung động. Lâm Vô Địch cũng muốn chiến đấu nha, cùng quái dị vô cùng đầu chó đạo nhân. Chương 5406, liên thủ, nuốt thiên địa, đầu chó đạo nhân trực tiếp liền giết ra ngoài, há miệng máu thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển thân thể căn bản không có né tránh, vọt thẳng tới, đánh vào đối phương răng nanh phía trên, cong một tiếng, đầu chó đạo nhân gào thét một tiếng, đáng ghét, đau chết chó ra, vừa lên đến hắn liền không muốn đánh, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên thể phách thật vô cùng cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết Cửu Dương thần thể nha. Chí cương chí dương thể phách, hơn nữa còn bị Lâm Hiên luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Lâm Hiên cười nói, ngươi cái này răng lợi không được sao? Nói đến hắn một quyền liền đánh ra ngoài, đầu chó đạo nhân tranh thủ thời gian xuất ra nồi sắt, xem như tấm thuẫn tiến hành phòng ngự, cong một tiếng, kia nồi sắt lắc lư, hắn một tiếng gầm thét, bạch cốt bay ra ngoài, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên dùng kiếm khí tiến hành đón đỡ, chó đói chụp mồi, đầu chó đạo nhân cạch một tiếng liền nhào tới, trực tiếp đem Lâm Hiên bổ nhào, sau đó vuốt chó liền chụp về phía Lâm Hiên, một chảo này để Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ, bởi vì hắn cảm giác cùng tiểu bạch móng vuốt có chút tương tự. bị đập bên trong, đoán chừng hắn sẽ linh hồn mê muội, cho nên hắn há mồm liền phun ra một ngụm âm dương khí, hóa thành âm dương đồ, xoay tròn ngăn trở một chảo này, cong một tiếng, vuốt chó bị đẩy lui, sau đó, Lâm Hiên một cước liền đem đầu chó đạo nhân cho đạp bay ra ngoài. Hắn đằng không mà lên, thôi động âm dương đồ, đánh ra đáng sợ âm dương chi kiếm, những này kiếm khí chạm tại đầu chó đến trên thân người. Để đầu chó đạo trên thân người, ánh lửa bay múa, nó điên cuồng gào thét, Lâm Hiên dùng siêu cường kiếm pháp, đuổi theo đầu chó đạo nhân đánh, đầu chó không ngừng né tránh, nhưng vẫn có một ít bổ ở trên người hắn, để hắn kêu thảm vô cùng. Hắn nói, uông uông, chó ra không đánh, không có cách nào nha, đối phương thể phách cường ngạnh, kiếm khí lại khủng bố như vậy, có thể uy hiếp được hắn, lại nói dùng nồi sắt cũng hầm không quen đối phương. Đầu chó đạo nhân cảm giác rất bất đắc dĩ, nói như vậy ngươi nhận thua rồi. Lâm Hiên thu hồi âm dương đồ, trầm thanh vấn nói, đầu chó đạo nhân lắc đầu nói, nhận thua, làm sao có thể, chỉ thua ngươi, lại không có thua cho những người khác, chó ra còn có lực đánh một trận. Hắn một đôi mắt bắt đầu nhìn chằm chằm bốn phía, xem ra hắn nghĩ hạ độc thủ. Lâm Hiên cũng là một mặt quái dị, còn có thể chơi như vậy, mà bị đào thải tu bóng đám người lại là một mụm lão huyết. Kém chút khí phun ra, cái này chó cũng quá vô lại đi, bọn hắn bại một trận liền bị đào thải, chó chết này bại lại còn không chịu ra, còn muốn chiến. Lúc này, bọn hắn đều là biến sắc, bởi vì phía trước đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa thanh âm. Tiên thiên đạo thể cùng thứ nhất sứ giả chiến đấu có kết quả. Thứ nhất sứ giả bay ngược đi, trên người hắn xuất hiện một vết nứt, bất diệt giọt máu rơi xuống, mà tiên thiên đạo thể vô cùng kinh khủng, trên thân đại đạo bay múa, nàng tiếp ra một đạo thiên ấn, như là trời thần đồng dạng khủng bố, phảng phất hóa thành hình người, trực tiếp hạ xuống tới. Thứ nhất sứ giả kêu thảm một tiếng, trên thân vết rách càng lớn, thân thể của hắn bị đánh xuyên, bại, thứ nhất sứ giả vậy mà ăn thiệt thòi lạc bại, vô số người rung động, tiên thiên đạo thể đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Hắc hắc, cơ hội tốt. Đầu chó đạo nhân nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, vọt thẳng tới, cắn về phía thứ nhất sứ giả một cái cánh tay, thứ vừa thi triển chia năm xẻ bảy, hắn cảm giác một cái cánh tay bị người cho cắn, mang theo nơi xa chạy tới, đáng ghét chó chết, hắn điên cuồng gào thét, muốn oanh kích đối phương, nhưng mà những kia cái cánh tay nháy mắt bị đầu chó đạo nhân cho nuốt mất. Đầu chó đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, bất diệt lực lượng rất không tệ nha. Một bên khác, Diêu Quang cùng Tào Trời Sinh đại chiến, cả hai khó phân thắng bại, Tào Trời Sinh tốc độ quá nhanh, Diêu Quang rất khó làm bị thương đối phương, mà Diêu Quang lại nắm giữ nhiều loại tuyệt học, trong thời gian ngắn cũng không sẽ bị thua. Bất quá lúc này, nhìn thấy thứ nhất sứ giả thân thể bị đánh nát, đầu chó đạo nhân nuốt một khối cánh tay, Diêu Quang, con mắt cũng là đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bỏ qua Tào Trời Sinh, ngược lại thẳng hướng thứ nhất sứ giả, hắn muốn thôn phệ đối phương thể phách. Nhìn thấy một màn này, thứ nhất sứ giả điên cuồng gào thét, bất diệt lực lượng chạy trao ra, hắn muốn khôi phục thân thể. Tất cả mọi người tại thời khắc này khẩn trương lên, nếu là Diêu Quang thôn tính tiêu diệt bất diệt lực lượng, như vậy đối phương quả thực chính là bất tử thân, ai hay là đối thủ của hắn. Lúc này, một đạo long ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm phá thiên địa, ngăn lại Diêu Quang đường đi, thậm chí đem Diêu Quang chấn lui ra ngoài. Diêu Quang thổ huyết lui lại, hắn cắn răng gào thét, đáng ghét Lâm vô địch, ngươi dám cản ta. Xuất thủ chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm ngăn lại đối phương về sau cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta nghĩ nuốt người khác, ngươi không có cơ hội, mà lại cái này thứ nhất sứ giả là ta đối thủ. Thừa cơ hội này, thứ nhất sứ giả cũng là nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn thiếu một đoạn cánh tay cũng là khôi phục lại, không qua sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Đầu tiên là bị tiên thiên đạo thể đả thương, lại bị một con chó nuốt một cánh tay, càng quan trọng chính là Giao Quang còn dám có ý đồ với nàng, mà để hắn thổ huyết chính là cứu hắn, vậy mà là cứu nhân của hắn, Lâm vô địch, đối phương cứu hắn là vì muốn tự tay giết hắn, cái này tính sự tình gì nha. Lần này mặt của hắn rớt thật là lớn, bị mấy người liên tiếp đánh mặt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không thể chịu đựng được, hắn gắt gao tiếp cận đầu chó đạo nhân, trong mắt bốc hỏa, giết tới, chó chết, đi chết. Một bên khác Diêu Quang cũng là xuất thủ, nó nuốt không xong thứ nhất sứ giả, nhưng là nó có thể nuốt mất con chó này nha, con chó này nuốt bất diệt cánh tay, trên thân khẳng định có bất diệt lực lượng, nếu như hắn đụng nuốt đối phương, nói không chừng có thể có được loại lực lượng này, cho nên hắn muốn giết tới. Đầu chó đạo nhân kêu thảm một tiếng, qua dựa vào, hai người các ngươi liên thủ công kích, phá phá hư quy củ. Giao Quang Thánh cười một tiếng, cái này một chạm cũng không có gì quy củ. Thứ nhất sứ giả hư lạnh, đánh lén ta thời điểm nghĩ tới quy củ sao? Giết, hai người cùng một chỗ bộc phát uy lực vô cùng kinh khủng. Cái này đầu chó đạo nhân mặc dù khủng bố, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản hai đợt công kích, cho nên cuối cùng, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển bảo mệnh ngọc bội. Hóa thành bạch quang, rời đi, hắn đào thải, đầu chó đạo nhân hiện tại chiếm giữ hạng 7. Sau khi đi ra hắn liền cắn răng, đáng ghét, nếu là đơn đấu chó ra không sợ các ngươi, đáng chết, tính ngươi chạy nhanh, Thứ nhất sứ giả gào thét, Diêu Quang càng là sắc mặt âm lãnh, tốt như vậy một cái cơ hội lại bị hắn cho bỏ lỡ. Thật sự là đáng ghét nha, giữa thiên địa còn thừa lại 6 người, 6 người tương hỗ giằng co, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, trước đó bọn hắn đại chiến, hiện tại bọn hắn bắt đầu khôi phục, tràng diện, trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh, phía ngoài những người kia lại là vô cùng khẩn trương, bọn hắn biết đây là bão tố tiến đến đêm trước, yên tĩnh về sau tất nhiên là càng khủng bố hơn đại chiến. Tiên thiên đạo thể dẫn đầu đứng lên, hắn cùng đại đạo dung hợp, khôi phục nhanh vô cùng, nàng nhìn về phía họ Mộ Dung nói đến, thất thải Phượng Hoàng đánh với ta một trận, Khuynh Thành, cẩn thận chút, hắn hẳn không có sát ý, ngươi toàn lực ứng phó liền tốt, Lâm Hiên ở bên cạnh nói, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, đối thủ của nàng là tiên thiên đạo thể sao, cũng tốt, vậy liền toàn lực một trận chiến đi. Chương 5407, Lôi Hỏa Cung, tiên thiên đạo thể cùng Mộ Dung Khuynh Thành một trận chiến, để vô số người chờ mong. Mà Lâm Hiên cũng là đi ra, hắn tiếp cận thứ nhất sứ giả, là thời điểm làm một cái kết thúc, lần thứ nhất sắc mặt âm lãnh, tốt, nàng biết cũng không thể chờ đợi thêm nữa, nhìn thấy một màn này, mọi người lần nữa kinh hô, trời xanh nha, Lâm Vô Địch lại muốn chiến đấu thứ nhất sứ giả, xem ra bọn hắn muốn một quyết thắng thua, hai cuộc chiến đấu đồng dạng khiến người vô cùng chờ mong. Mộ Dung Khuynh Thành kết ấn, tại bên người nàng xuất hiện thất thải Phượng Hoàng, phảng phất vượt qua thái cổ thời không, mà một bên khác tiên thiên đạo thể tay nắm đạo ấn. Mang có vô thượng thần uy, giết tới đây, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, sấm sét vang dội, phảng phất diệt thế, mọi người thấy kinh hô, cường giả tiền bối cũng là tê cả da đầu, quá cường đại, hai người này những nơi đi qua, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, hai người mặc dù là nữ tử, nhưng là giờ phút này khí thế trên người lại vô cùng kinh khủng, như là nữ thần đồng dạng, đủ để quét ngang hết thảy, bên này Lâm Hiên cũng là động thủ, hắn một quyền liền đánh ra ngoài. Cửu Dương thần quyền, sau đó hư không xuất hiện lớn vết rách, phía trên thần hỏa càn quét, như một vầng mặt trời giáng lâm tại nhân gian, chảm, thứ nhất sứ giả giận quát một tiếng, trường kiếm huy động bất diệt chi kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, như là tinh thần vẫn lạc kích xuống dưới, tùy ý một kích, giống như này khủng bố, chấn thiên âm thanh âm vang lên, mọi người chấn động đến tê cả da đầu, đây là như thế nào lực lượng? Lực lượng như vậy, đánh trên người bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lôi Vương, tù bóng đám người hoảng sợ, Hỏa Huy Vân, bọn hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, những người này quá mạnh, siêu việt bọn hắn, cho dù bọn hắn hiện tại không có đào thải, gặp gỡ đối phương cũng vô pháp phản kháng nha. Mấy chiêu về sau, Lâm Hiên cùng thứ nhất sứ giả các lùi về sau, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Kiếm khách sao, cũng tốt, vậy ta liền trên kiếm đạo đánh bại ngươi. Hắn cũng xuất ra địa ngục hỏa long kiếm, tại trên thân đao xuất hiện khí tức cực kỳ kinh khủng, một kiếm chém ra, Tu La kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, đây là sát phạt chi kiếm. Lần thứ nhất người thi triển bất diệt kiếm pháp, cả hai quyết đấu, trong nháy mắt chỉ có trăm ngàn lần va chạm, loại tốc độ này cũng nhanh vô cùng, bất quá cùng tàu trời sinh nhanh, còn là không giống nhau, mọi người có thể nhìn thấy, vô số tàn ảnh đang đan xen, phảng phất hai tôn thiên thần đang chiến đấu, quá mạnh, long tranh hổ đấu, thế lực ngang nhau nha, hai người đều là thiếu niên đại đế nha, bất diệt sơn sắc mặt người âm lãnh, lần thứ nhất người đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, nhưng là bây giờ... Lâm Hiên vậy mà cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau. Đây không phải nói Lâm Hiên thực lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đáng chết không có khả năng. Thứ ba sứ giả cắn răng, những trưởng lão kia cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn chờ mong thứ nghĩ sứ giả, giết đối phương sau báo thù rửa hận. Ông, cửu tinh kiếm pháp, Lâm Hiên gào thét một tiếng, chín ngôi sao ở sau lưng của hắn xoay tròn, đầy trời tinh quang rủ xuống, quét ngang hết thảy. Lâm Hiên cười lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Cũng không gì hơn cái này, bất diệt sơn không chịu nổi một kích, bất diệt chấn càn khôn, thứ nhất sứ giả giận quát một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ bất diệt chi khí. Hình thành một tòa núi lớn, để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, ngọn núi lớn này lâm không mà hàng, muốn chấn áp cả bầu trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng sợ tuyệt vọng, bởi vì tại tin tức thật là thật đáng sợ, phảng phất chân chính bất diệt sơn tiến đến, bình thường, không hổ là thứ nhất sứ giả. Bọn hắn cảm giác được thứ nhất sứ giả, sau trước đó tất cả sứ giả đều cường đại hơn, Lâm Hiên gầm thét, ở trên người hắn thần hỏa hiển hiện, cùng lúc đó, hắn thi triển đại đế thần thông, màu đen ma khí, chạy bừng lên, hóa thành một đầu lại một đầu ma long, giữa thiên địa gào thét, những cái kia đều là kiếm khí quán thông thiên địa, mang có vô thượng sát phạt khí tức, 81 đạo kiếm khí hóa thành ma long, giữa thiên địa trào lên, bọn hắn ngăn cản được màu đen bất diệt sơn, không chỉ như thế, màu đen bất diệt sơn bị đánh cho không ngừng lắc lư. Phía trên rừng rậm, cự thạch toàn bộ vỡ ra lăn xuống, cả phiến thiên địa cũng là xuất hiện một cái màu đen đại tuyền qua. Kia bị đánh thành lỗ đen, giết, Lâm Hiên giận quát một tiếng, lại thi triển hư thần chỉ, xuất quỷ nhập thần, chín đường kiếm khí nháy mắt liền xuất hiện tại thứ nhất sứ giả bên người, thẳng hướng đối phương yếu hại. Thứ nhất sứ giả gầm thét, cút cho ta. Hắn phảng phất bất diệt chi thần, mang theo ngập trời lực lượng, chém về phía những cái kia hư thần tử, cả hai bộc phát, hình thành kinh khủng quang mang, chiếu lên tất cả mọi người trợn không mở rộng tầm mắt. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến đều là rung động, hai người này thật là quá cường đại. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, chân chính bất diệt chi lực. Thứ nhất sứ giả ngửa mặt lên trời gào thét, hắn càng đánh càng hăng, kiếm khí của hắn phảng phất hóa thành ngàn vạn tòa núi lớn. Lực lớn vô cùng, rơi xuống, trời xanh, Lâm Vô Địch bị áp chế. Chẳng lẽ hắn muốn thua sao? Xem ra, hay là bất diệt sơn thực lực càng thêm cường đại một chút nha. Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, bên ngoài Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng đều là khẩn trương lên. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, đánh ra Thái Cực Đồ, âm dương kiếm khí bay ra, hóa thành âm dương chi thần, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay khai thiên, ngăn trở đáng sợ kiếm khí, đồng thời Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, một đạo luân hồi chi quang phá toái hư không, nháy mắt liền thẳng hướng thứ nhất sứ giả. Thứ nhất sứ giả kinh hô, tranh thủ thời gian giơ kiếm đón đỡ, cong một tiếng, nàng ngăn trở đạo này luân hồi chi quang, nhưng mà thân thể của hắn lại bị âm dương chi thần bắt lấy, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Một màn này cực kỳ rung động, thứ nhất sứ giả thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương vô số. Có người kinh hô vang lên, bất diệt sơn những trưởng lão kia, sứ giả, toàn bộ đứng lên, đây không có khả năng. Lâm Vô Địch lại có thể làm bị thương thứ nhất sứ giả. A, thứ nhất sứ giả vỡ ra thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét, bên trong bất diệt chi hỏa toàn bộ càn quét ra, quét ngang bát hoang, đẩy lui âm dương chi thần. Hắn vỡ vụn thân thể lần nữa khép lại, một đôi mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận ta. Tại hắn mi tâm, xuất hiện một cái thần bí bất diệt phù văn, đồng thời tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tòa cung điện, phía trên kia có kiếm khí, lôi đình cùng hỏa diễm, ngưng tụ mà thành lôi hỏa cung. Cung điện kia nở rộ khủng bố mà hủy diệt lực lượng, cung điện mở ra, bên trong còn có một gian tiểu nhân cung điện, phía trên có một đạo bia đá, khắc lấy ba chữ: Bất Diệt Điện, Lôi Hỏa Cung, Bất Diệt Điện. Cái này cảnh tượng mới ra, Bất Diệt Sơn những người kia cũng là kinh hô: Lão đại, thậm chí ngay cả loại thần thông này đều thi triển đi ra sao? Xem ra hắn thật là muốn liều mạng, Lâm Vô Địch đã để hắn hoảng sợ đến loại tình trạng này sao? Những người này quá rung động, bọn hắn thế nhưng là biết, đây là tuyệt thế đại thần thông. Lấy lão đại thực lực thi triển đi ra, đó chính là triệt để điên, bọn hắn đều cười, tiếp xuống cái này Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác những người kia mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể cảm thụ ra, tại bên trong cung điện kia truyền đến một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, để bọn hắn cảm giác dùng mình, không cần nghĩ, đây là đỉnh cấp tuyệt thế thần thông. Chương 5408, tuyệt thế lực lượng, trên bầu trời xuất hiện thần bí cung điện, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì cực đạo vũ khí? Huyền Vũ biến sắc, vậy mà là loại vật này, hắn vậy mà có thể đem loại vật này đều triệu hoán đi ra. Cái này thứ nhất sứ giả không đơn giản nha, không biết tiểu tử này phải làm sao, hắn có phải hay không là thi triển loại lực lượng kia đâu. Hủy Diệt Chiến Ca nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nhăn lại lông mày, còn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ lực lượng, tựa hồ ở bên cạnh hắn vờn quanh cái này. Cái thời điểm, phía trước thứ nhất sứ giả cười lạnh một tiếng, tiểu tử a, ngươi xong, bàn tay hắn kết ấn. Tiếp nhận lửa giận của ta, rít lên một tiếng, Bất Diệt Điện trực tiếp vọt ra, đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem nó bao phủ, Lâm Hiên một quyền đánh ra, kết quả cái này Bất Diệt Điện, lắc liên tiếp động đều không có, sau một khắc, hắn tiến vào Bất Diệt trong điện, Bất Diệt Điện kia tòa bia đá, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Hiên phía sau, Bất Diệt xiềng xích đem Lâm Hiên quấn quanh, đem hắn đính tại trên tấm bia đá, trời xanh nha, đó là cái gì, Lâm Vô Địch bị phong ấn sao? Nhìn thấy một màn này, vô số người kinh hô, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cút cho ta. Ở trên người hắn xuất hiện vô tận hỏa diễm, cửu dương thần hỏa, chí cương chí dương, đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt, nhưng mà thì Bất Diệt bia đá lại ngay cả vết rách đều không có. Trời xanh nha, đây là chí bảo nha, vô số người kinh hô. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, mà lúc này Lôi Hỏa Cung cũng bay tới, lần nữa đi tới Lâm Hiên phía trước. Thứ nhất sứ giả đứng tại Lôi Hỏa Cung bên trong, hắn thần sắc băng lãnh, bây giờ tại Lôi Hỏa trong cung, ta làm chúa tể, ta có thể chúa tể sinh tử của ngươi. Xét đánh, rít lên một tiếng, từ trong cung điện bay ra ngoài, vô tận lôi đình, mỗi một đạo đều mang lực lượng hủy diệt, trực tiếp bổ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng cửu dương thần thể ngăn cản, thế nhưng là đây là bất diệt lôi đình, siêu việt hết thảy lực lượng, Lâm Hiên thần thể lại bị bổ ra, thánh huyết nhỏ giọt xuống, xuyên thủng thiên địa, Bất Diệt cung đều lay động kịch liệt, nhưng là vẫn gắt gao áp chế Lâm Hiên. Thụ thương sao? Nhan Như Ngọc bọn người kinh hô, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng, đáng chết, đây là thần thông gì? Nơi xa, Bất Diệt Sơn thứ ba sứ giả cười lạnh, đây là tuyệt thế thần thông, song quan vương sau khi đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi kia tiểu tử là ba quan vương, bằng không, lần này hắn chết chắc. Cái gì, lợi hại như vậy? Diệp gia, Cổ gia người nghe xong cũng là biến sắc, lửa lân động, Vạn Long Chiêu những người kia đồng dạng kinh hô, đây chính là Bất Diệt Sơn đỉnh cấp lực lượng sao? Thật là quá mạnh, trẻ tuổi thiên kiêu lắc đầu, bọn hắn tự nhận là không địch lại, Tào Trời Sinh, Diêu Quang bọn hắn nhìn thấy về sau, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, ở trước mặt loại sức mạnh này, chỉ sợ chỉ có sớm né tránh mới có thể đi. Giao Quang sắc mặt còn tốt một chút, bởi vì nó có được quang tử tốc độ, hắn tự tin có thể né tránh hết thảy, bất quá Diêu Quang lại là nhíu mày, nếu như hắn muốn bị bao phủ, đoán chừng hạ tràng cũng sẽ không quá tốt a. Hắn nhìn về phía nơi xa, Lâm Vô Địch, ngươi sẽ chết ở chỗ này sao? Cửu Tiêu Chuẩn Đế nói, ngươi làm chuẩn bị đi, kia tiểu tử rất có thể sẽ thất bại, bởi vì đây là cực đạo thế giới, hắn không có cách nào thi triển cực đạo vũ khí, không dùng cực đạo vũ khí, cũng không cách nào tế ra Đại Long kiếm hồn, chỉ bằng vào Cửu Dương thần thể cùng luân hồi mắt lực lượng. Không có cách nào ngăn cản, Bất Diệt cung cùng Lôi Hỏa điện. Diêu Quang kinh ngạc, ngươi biết cung điện lai lịch? Cửu Tiêu Chuẩn Đế gật gật đầu, biết, cùng Bất Diệt Sơn nhân gian chí tôn có quan hệ, hắn lưu lại lực lượng, siêu việt hết thảy, cái này Lâm Vô Địch ngăn cản không nổi, trừ phi cực đạo vũ khí xuất hiện. Ta biết, Giao Quang trầm mặt, xem ra Lâm Hiên xong, tiếp xuống hắn phải làm chuẩn bị. Tại một tia chớp bổ về phía Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ hủy diệt lực lượng. Cỗ lực lượng này thật là quá rung động, mà lại cái này Bất Diệt bia đá trấn áp lại hắn. Hắn không cách nào mở ra kiếm thế giới, Bất Diệt Sơn vậy mà ủng có lực lượng kinh khủng như vậy. Lâm Hiên rung động, hắn biết hắn chủ quan, cái này là nhân gian chí tôn lực lượng, trước đó hắn giết chết thứ hai sứ giả, nhân gian chí tôn lực lượng liền xuất hiện qua, bất quá kiếm thế giới trực tiếp đánh hôi phi yên diệt. Để Lâm Hiên coi là Bất Diệt chí tôn lực lượng cũng không gì hơn cái này. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, cỗ lực lượng này tuyệt đối siêu việt thánh nhân, chẳng lẽ Bất Diệt chí tôn là một tôn chuẩn đế sao? Lực lượng như vậy xác thực rất khủng bố, Lâm Hiên mạnh hơn, hiện tại cũng vô pháp cùng chuẩn đế chống lại, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là đó cũng không phải chuẩn đế tự mình đến, chỉ là chuẩn đế lưu lại một đạo phù văn, mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân Bất Diệt xiềng xích nhanh chóng lắc lư, hắn tựa hồ muốn sụp ra thiên vũ, xé nát hết thảy. Thứ nhất sứ giả nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, muốn đi, vô dụng, vung tay lên, trên trăm đạo lôi đình cùng một chỗ hạ xuống tới, những này lôi đình vô cùng đáng sợ, xuyên thủng Lâm Hiên thân thể. Lâm Hiên trên thân xuất hiện vô tận vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, một màn này để mọi người thấy về sau, đều nhao nhao lắc đầu. Lâm Vô Địch xong, người của thần minh cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Trên mặt tuyệt vọng, không, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành trong chiến đấu cảm thấy được một màn này. Cũng là biến sắc, bởi vì hắn quá kích động, đến mức xuất hiện sai lầm, bị tiên thiên đạo thể một trường đánh bay, nàng thổ huyết, nhuộm đỏ hư không, tiên thiên đạo thể nhíu mày thu hồi thủ trường, cũng không có xuất thủ, nàng nhìn về phía nơi xa. Cũng là nói, một trận chiến này ngươi không cách nào toàn lực xuất thủ. Trước tạm thời đình chỉ đi, chờ đợi Lâm Vô Địch chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta chiến đấu tại tiếp tục. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía đối phương, cảm kích nói, đa tạ ngươi, nàng đi tới một bên, khẩn trương quan chiến, Hiên ca, ngươi nhất định phải chống đỡ nha. Một bên khác tiên thiên đạo thể cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe. Lâm Hiên, con đường của ngươi thật dừng ở đây sao? Trên trăm đạo bất diệt lôi đình về sau, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể nhận trọng thương, mà hắn vẫn không cách nào thoát đi, hắn thi triển luân hồi chi nhãn, sáu cái luân hồi, thế giới nhanh chóng lắc lư, luân hồi lực lượng, muốn đánh nát hết thảy, nhưng là đồng dạng vô dụng, lần này là hỏa diễm công kích, bất diệt chi hỏa từ lôi hỏa cung bên trong hiện ra đến. Lâm Hiên bị thương càng nặng, ha ha ha ha, thứ nhất sứ giả ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Vô Địch, chỉ bằng ngươi cũng dám phối thành vô địch, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta liền muốn dùng đầu lâu của ngươi, để tế điện thứ hai sứ giả. Trong mắt của hắn mang theo đáng sợ sát ý, hắn đứng tại lôi hỏa trong cung điện, phảng phất vô thượng thần linh, một kích cuối cùng, Lâm Vô Địch, một kích này ta sẽ để cho ngươi thần hồn câu diệt. Lôi hỏa xen lẫn, hai loại bất diệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh lôi hỏa chi kiếm, không đúng, là 72 chuôi lôi hỏa chi kiếm, giữa thiên địa xoay tròn, chỉ cần những này kiếm, xuyên thủng Lâm Hiên, như vậy Lâm Hiên liền thật vẫn lạc, tất cả mọi người khẩn trương lên, mà Lâm Hiên trong mắt, cũng là bộc phát ra một đạo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Xem ra, phải thi triển loại lực lượng kia. Chương 5409, chiến mưu toàn uy, đối mặt cuối cùng này tuyệt sát, Lâm Hiên trong mắt nở rộ kinh người quang mang, hắn biết không có thể đang chờ sau đó đi, phải thi triển một loại khác lực lượng, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ là loại lực lượng kia, hắn muốn lưu tại sau cùng thời điểm sử dụng, không nghĩ tới bây giờ lại muốn sớm, hắn muốn sử dụng loại lực lượng này cũng không phải là cực đạo vũ khí, cũng không phải Đại Long kiếm hồn, bởi vì hai loại lực lượng tại cực đạo thế giới bị áp chế. Bất quá hắn còn được đến một loại bảo bối, trời xanh chiến đồ. Lâm Hiên trước đó tu luyện trời xanh chiến đồ, bất quá một mực còn không có thi triển, bây giờ hắn rốt cục muốn thi triển. Thứ nhất sứ giả, ngươi rất mạnh, có thể để cho ta nhận như thế trọng thương. Ta thừa nhận bất diệt sơn lực lượng phi thường khủng bố, nhưng là ngươi muốn giết ta, không thể nào, ngươi căn bản đánh không bại ta, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch chân chính. Lâm Hiên thanh âm truyền ra, vang vọng đất trời bát phương, vô số người xôn xao, Lâm vô địch lại còn tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa sao? Vạn Long chiêu người cười lạnh, nói đùa cái gì, hắn không có cách nào thi triển cực đạo vũ khí, cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ gia người cũng là hừ lạnh, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thứ nhất sứ giả càng là cười ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có liền lấy ra đi. Nếu không ta, nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn vung tay lên, 72 đạo lôi hỏa chi kiếm bay ra. Đây là tất sát lực lượng, Lâm Hiên đối mặt nguy hiểm như vậy công kích. Trên người hắn xuất hiện vô tận quang mang, tại hắn phía trước nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ, hình thành một bộ chiến đồ. Trời xanh chiến đồ, trực tiếp giết ra ngoài, cùng 72 đạo lôi hỏa chi kiếm đụng vào nhau. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có bóng người bay rớt ra ngoài, phân ra thắng bại sao? Vô số người đều mở to hai mắt nhìn, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là thua không nghi ngờ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, bay ngược gào thảm là thứ nhất sứ giả thời điểm, bọn hắn đều che kín. Cái này sao có thể? Những người này đều điên. Phải biết, trước đó Lâm Hiên bị lôi hỏa cung, bất diệt điện cho chấn áp lại, thân thể bị lôi đình bổ tổn thương, máu tươi hoành vẩy cửu thiên, tiếp xuống chính là bị 72 kiếm động xuyên trực tiếp đào thải. Nhưng là bây giờ vì cái gì tụ thương sẽ là thứ nhất sứ giả? Lâm Hiên còn có cái gì át chủ bài sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người là che, bất diệt sơn người đều sửng sốt, liền ngay cả Diêu Quang, Tào Trời Sinh bọn người cũng là sững sờ, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nha. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng nghi hoặc, Lâm Hiên thi triển đến cùng là cái gì đây? Đầy trời quang mang bên trong, bất diệt điện nổi lên, thời khắc này bất diệt xiềng xích đã bị vỡ nát, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phía trước có một chương chiến đồ, không ngừng xoay tròn. Tấm đồ kia cực kỳ đáng sợ, tiên thiên đạo thể thông lỗ đột nhiên rụt lại, lực lượng thật đáng sợ, nàng thân là đạo thể, cùng thiên đạo dung hợp, hiện tại tự nhiên có thể cảm nhận được trời xanh chiến đồ khủng bố. Giao Quang sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, loại lực lượng này là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng không phải là thái cực đồ, mà là lực lượng mới, cái này Lâm vô địch, lại còn đạt được đáng sợ như vậy át chủ bài, nếu như lần này không phải có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ đối phương lại còn không thi triển, nếu như lúc trước hắn cùng Lâm Hiên gặp gỡ. Đối mặt dạng này trời xanh chiến đồ, hắn ngăn cản được sao? Lâm Hiên tay cầm trời xanh chiến đồ, như là chiến thần đi ra, hắn bế nghễ phía trước, giờ phút này trên người hắn phát ra lốp bốp thanh âm. Trường sinh bất diệt chiến giáp bao trùm, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, thần một lần nữa khép lại, thần hỏa ngập trời, hắn nhìn hướng về phía trước trầm thanh thuyết nói, ta nói qua, bại sẽ là ngươi, thứ nhất sứ giả miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, 72 đạo lôi hỏa chi kiếm tổn hại, đã để hắn nhận phản phệ. Lại thêm hắn bị trời xanh chiến đồ đánh trúng, càng là nhận trọng thương, hắn không cam tâm, điên cuồng gào thét, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá đi bất diệt điện, lôi hỏa cung, bất diệt điện, cái này là sức mạnh cỡ nào, là siêu việt hắn tự thân lực lượng, vì cái gì đối phương có thể ngăn cản, tấm kia chiến đồ rốt cuộc là thứ gì, bên ngoài, đế tộc người kinh ngạc đến ngây người, bất diệt sơn trưởng lão cũng là một mặt ngạc nhiên, tử phủ, vạn long chiêu những người này càng là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên át chủ bài lại nhiều hơn một loại. Mà lại là vô cùng cường đại một loại, người của thần minh tất cả đều là cười, quá tốt, Lâm lão đại quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiên như là chiến thần hướng phía trước đi đến. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch chân chính. Trong tay hắn chiến đồ bay múa, trực tiếp thẳng hướng thứ nhất sứ giả, đem thứ nhất sứ giả đánh bay ra ngoài, thứ nhất sứ giả điên cuồng gào thét, bất diệt chi kiếm tiến hành ngăn cản, như chân long, khí thôn vạn dặm, nhưng là căn bản ngăn không được trời xanh chiến đồ, cái này thật đáng sợ. Đây là từ một tờ trong thiên thư đạt được một loại tuyệt thế thần thông. Thứ nhất sứ giả mặc dù cường đại, nhưng là giờ phút này cũng là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Hắn chỉ có thể đem lôi hỏa cung cùng bất diệt điện triệu hoán tới. Phòng ngự ở trước mặt của hắn, nhưng là cuối cùng, lôi hỏa cung cùng bất diệt điện, bị trời xanh chiến đồ cho trực tiếp đánh tan thành mây khói. Thứ nhất sứ giả, lần này thân thể luyện thành huyết vụ, hắn kêu thảm, Lâm Hiên giữa thiên địa truy sát, hắn không ngừng thoát đi, thế nhưng là hắn bị thương càng ngày càng nặng, Lâm Hiên quá cường thế. Càng đánh càng mạnh, cuối cùng hắn chỉ có thể bóp nát hộ thân ngọc bội thoát đi nơi này. Lâm Hiên đứng ở trong sân, chung quanh huyết hải khuấy động, mà hắn giống như thiên thần, cười lạnh, bất diệt sơn, không gì hơn cái này, ai còn đánh với ta một trận. Giờ khắc này hắn thể hiện ra lực lượng cường đại, rung động bát hoang, quá mạnh, Cái này Lâm Vô Địch vậy mà đào thải thứ nhất sứ giả. Trời ạ, hắn rất có thể tranh đoạt lần này quán quân nha. Lâm Hiên thần thể, luân hồi mát, lại thêm siêu cường kiếm pháp, vô cùng tinh khủng, thứ nhất sứ giả đồng dạng không kém. Bất diệt chi lực, là bất tử bất diệt tồn tại, càng là ủng có bất diệt phù văn, cuối cùng triệu hoán đi ra cỗ lực lượng kia. Nghe nói ba quan vương phía dưới người căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng là Lâm Hiên tại thời khắc nguy cấp nhất, vậy mà xuất ra một bộ chiến đồ, nghịch chuyển tình thế, thực tế là để người rung động. Giao Quang sắc mặt âm trầm xuống, hắn cảm nhận được nguy cơ. Tào Trời Sinh cũng là ánh mắt lấp lóe, không hổ là hắn nhận biết Lâm Vô Địch, năm đó là hắn biết, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, đối phương quả nhiên đủ cường đại, tiên thiên đạo thể cũng là kinh ngạc, trời xanh đạo đồ sao, thật đáng sợ thần thông. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành nói, Lâm Hiên đã không có nguy hiểm, chúng ta có thể tiếp tục trước đó một trận chiến. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười, Lâm Hiên không có nguy hiểm, hắn liền triệt để yên tâm. Hắn gật đầu một cái nói, trước đó đa tạ ngươi cho thời gian của ta, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, giữa hai người cũng không có thù, cũng không có ân oán, các nàng có chỉ là đối đại đạo tranh phong. Hai cái thiên chi kiêu nữ lần nữa lớn đánh nhau, mà Lâm Hiên lại là tiếp cận Diêu Quang, là thời điểm giải quyết ngươi. Hắn lạnh hừ một tiếng, trời xanh chiến đồ, trực tiếp bay tới, chương 5410, treo lên đánh Diêu Quang. Diêu Quang con ngươi đột nhiên rụt lại, nháy mắt thi triển hư không chạy trốn mở, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị xé thành mảnh nhỏ. Thật đáng sợ nha, vô số người chấn kinh, cường đại như Diêu Quang, cũng chỉ có thể né tránh, không dám ngạnh kháng sao. Cửu thiên chi thượng kia mấy món cực đạo vũ khí, Huyền Vũ cùng sinh mệnh bảo bình kinh ngạc, bọn hắn so những người khác càng thêm rung động, trời xanh chiến đồ, hắn lại có loại vật này, hắn là làm thế nào chiếm được, xem ra hắn đạt được một diệp thiên sách, hắn đi qua cái chỗ kia, người trẻ tuổi này cơ duyên thật đúng là lớn nha, ngay cả trời xanh chiến đồ đều có thể có được a. À, một tờ thiên thư liền tại bọn hắn cực đạo thế giới, bọn hắn làm sao có thể không biết, chỉ bất quá cái chỗ kia người bình thường căn bản là không có cách đến, cho dù là đi, cũng không chiếm được trời xanh chiến đồ. Bởi vì ở nơi đó có mấy cái càng thêm đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà đạt được, hơn nữa còn tu luyện thành, cơ duyên này, để cực đạo vũ khí kinh ngạc, bọn hắn đối Lâm Hiên càng phát hiếu kỳ. Hủy Diệt Chiến Qua nhíu mày, nếu như tiểu tử này là chúng ta bên này, kia còn tốt, thế nhưng là nếu như là đối phương bên kia, vậy liền thật nguy hiểm, đây là một cái biến số. Huyền Vũ lại là cười, ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều, hắn có thể có cơ duyên đạt được một tờ thiên thư, nói rõ hắn hẳn là người của chúng ta. Sinh mệnh bảo bình gật gật đầu. Đúng, không sai, ta cũng là loại ý nghĩ này, nhìn xem tiểu gia hỏa này, có thể hay không đi đến một bước cuối cùng. Mấy món cực đạo vũ khí tiếp tục yên lặng quan chiến, mà phía dưới đại chiến lại cực kỳ khủng bố, tiên thiên đạo thể cùng Mộ Dung Khuynh Thành chiến đấu, Mộ Dung Khuynh Thành toàn lực xuất thủ, bất quá tiên thiên đạo thể quá mạnh, nàng bị áp chế, mắt thấy trong vòng trăm chiêu liền sẽ bị thua, bất quá nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một bên khác, Giao Quang sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Trong tay đối phương trời xanh chiến đồ, đối với hắn đều có một loại uy hiếp tính mạng, mà lại đối phương đánh bại thứ nhất sứ giả về sau, trực tiếp ra tay với hắn, để hắn một chút cũng không có chuẩn bị. Lâm Hiên, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta sao? Diêu Quang lạnh giọng mở miệng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nói nhảm, lại là một kích trời xanh chiến đồ, vạch ra một đạo lưu quang, giết tới, lần này đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Đồng thời, Lâm Hiên luân hồi mắt mở ra, coi như đối phương lại một lần nữa thi triển hư không thần thông, cũng trốn không được. Quả nhiên, Diêu Quang một nháy mắt thi triển hư không thần thông, mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hắn tìm được đối phương, lại là một kích trời xanh chiến đồ, phía trên đáng sợ chiến ý bộc phát, hóa thành một cái chiến thần, chiến đồ trực tiếp giết tới đây. Diêu Quang nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Thiên Tiên Vương, hắn đánh ra một tôn huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng Lâm Hiên đối kháng một chưởng, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, trực tiếp xé mở đại địa, vô tận bụi mù tràn ngập, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diêu Quang bị trực tiếp đánh bay, thụ thương sao? Tử phủ người nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên khó coi, thứ nhất sứ giả càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn đã lạc bại, nói thật, hắn đại não hiện tại cũng là trống không, bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra, hắn vậy mà lại lạc bại, hắn vậy mà chỉ xếp tại thứ 6 tên, đáng ghét, phải biết, mục tiêu của nàng, thế nhưng là thứ nhất, là quán quân, hiện tại hắn ngay cả trước năm đều không có đi vào. Đáng ghét, Lâm Vô Địch, hắn đều tức điên, hắn muốn giết đối phương. Bất quá đối phương trong tay trời xanh chiến đồ, thật là thật đáng sợ, nhất là hắn hiện tại, trông thấy Giao Quang cũng bị quất bay thời điểm, không biết sao, trong lòng của hắn tựa hồ cũng cân bằng một chút, Giao Quang, nuốt nhiều cường giả như vậy, không phải là bị nháy mắt đánh bay sao? Đáng ghét, Diêu Quang rít lên một tiếng, từ phía dưới mặt đất vọt ra, trên người hắn vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập, đáng sợ là lực lượng vỡ nát thiên địa, phảng phất muốn mở càn khôn, tất cả mọi người chấn kinh, xuất hiện, hỗn độn lực lượng, Đây là Diêu Quang trước mắt thôn phệ lực lượng cường đại nhất. Tại sao ta cảm giác hắn rất giống hồn thể đâu? Đáng chết, gia hỏa này sẽ không trở thành cái thứ hai hỗn độn chi thể đi. Hỗn độn nhất tộc người, cũng có người đến quan chiến. Bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm trực tiếp tức hộc máu. Bọn hắn hồn trời chết rồi, còn bị tiểu tử này cho nuốt. Đáng ghét nha, Giao Quang thể hiện ra hỗn độn lực lượng về sau, biến đến đáng sợ vô cùng. Chung quanh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi hỗn độn chi lực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Bởi vì ngươi so với lúc trước hỗn độn thể, nhưng là muốn kém một chút. Nói, hắn lần nữa huy động chiến đồ, giết tới. Diêu Quang gầm thét, cùng hỗn độn trước đó chống lại, cả hai va chạm, nhưng là hắn hay là bị ngăn chặn. Ba chiêu về sau, hắn lần nữa bị đánh bay, trên người hắn xuất hiện một đạo lớn vết rách, trời xanh chi đồ, đem hắn chém thành hai nửa. Lâm Hiên thừa thắng xông lên, tay cầm trời xanh chiến đồ, như thiên thần giáng lâm, hắn muốn trấn áp đối phương. Không được, tử phủ người sắc mặt đại biến, ngươi dám, phủ chủ điên cuồng gào thét, thế nhưng là hắn tại cực đạo thế giới bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản. Diêu Quang, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết làm sao bây giờ? Giờ khắc này hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Trong đầu Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng là cắn răng, đi nhanh đi, không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Tại cực đạo thế giới, hắn chuẩn đế lực lượng không cách nào xuất hiện, bằng không, hắn sẽ bị trên bầu trời mấy cái kia cực đạo vũ khí đánh giết. Diêu Quang nhanh chóng thoát đi, nhưng mà Lâm Hiên luôn hồi mắt lại luôn có thể khóa chặt hắn. Năm chiêu về sau, nàng lại lâm vào đến nguy cơ, mắt thấy hắn liền muốn bị phong ấn. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng phượng hót, Lâm Hiên bàn tay dừng lại, hắn không tiếp tục công kích Diêu Quang, mà là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành lùi ra ngoài, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao kinh hô. Quyết ra thắng bại, Thất Thải Phượng Hoàng bại, Tiên Thiên Đạo Thể, đứng ở nơi đó, nàng không tiếp tục xuất thủ, nàng nói, ngươi bại. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, gật gật đầu, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Lần này nàng cùng Tiên Thiên Đạo Thể, đánh cho hết sức thống khoái, bởi vì nàng đã thủ đoạn toàn bộ dùng hết, thế nhưng là còn không phải đối thủ của đối phương, nàng thua tâm phục khẩu phục. Lâm Hiên cũng là bay đi, nói, Khuynh Thành, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Khuynh Thành lắc đầu, sau đó cười khổ một tiếng, Hiên ta thua, tiếp xuống sẽ phải xem ngươi, ngươi nhất định phải lấy được quán quân nha. Lâm Hiên cho nàng một bình đan dược, nói, yên tâm tiếp xuống giao cho ta, ngươi đi trước bên ngoài sơn cốc nghỉ ngơi. Mộ Dung Khuynh Thành bay đến cực đạo cốc bên ngoài, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn lần nữa tiếp cận Diêu Quang. Diêu Quang, sắc mặt trở nên âm lãnh, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, hắn không vội mà trấn áp đối phương, bởi vì đối phương căn bản chạy không thoát, hắn chuẩn bị chọn trước chiến Tiên Thiên Đạo Thể, sau đó lại chiến Tàu Trời Sinh, chờ tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn thời điểm. Hắn liền là chân chính quán quân, hắn nhìn về phía Tiên Thiên Đạo Thể nói, ngươi nghỉ ngơi trước hồi phục, ta trước cùng Tàu Trời Sinh một trận chiến, tại hắn về sau ta đánh với ngươi một trận. Nói xong, Lâm Hiên bay đi, nhìn về phía Tàu Trời Sinh, hắn nói, lão bằng hữu lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà là cổ lão quang tộc. Xuất ra ngươi chân chính tốc độ đi, để ta xem một chút, cổ lão quang tộc thực lực chân chính, đến tột cùng là như thế nào. Chương 5411, Thiên Hạ Cực Tốc, Chính Văn. Lần này, Lâm Hiên chẳng những vận dụng thần tiên chi lực, còn vận dụng Đại Long Kiếm Hồn lực lượng. Đại Long Kiếm Hồn, nguyên bản nhưng diễn hóa vạn vật, giờ phút này hắn toàn lực diễn hóa xuất cái này thần long phù văn. Sau một khắc, tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần, một nháy mắt liền biến mất giữa thiên địa. Hậu phương Nguyên Tiên cùng Huyền Âm hai người đều mộng. Gia hỏa này tốc độ lại còn có thể tăng lên, đây là thiên hạ cực tốc đi. Hai người tự nhiên không chịu từ bỏ, bọn hắn nhanh chóng truy kích. Lâm Hiên bay về phía hậu phương, hắn đi tới trước đó cùng Long Khiếu Thiên đại chiến địa phương. Hắn nhìn thấy Long Khiếu Thiên bạch cốt, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem Long Khiếu trời bạch cốt cùng di vật của hắn toàn bộ tóm lấy, sau đó hắn toàn lực thôi động tầm long xích, lần nữa thi triển thần long phù văn. Ông, thân ảnh của hắn vừa biến mất, hậu phương Nguyên Tiên hai người lại đuổi đi theo. Nguyên Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm đều tức điên, Long Khiếu Thiên bạch cốt bị đối phương cho bắt đi, cái này bạch cốt nhất định phải mang về, bởi vì cái này bạch cốt thế nhưng là tu luyện tiên quyết nha. Mặc dù Long Khiếu Thiên chết rồi, thế nhưng là bạch cốt phía trên hay là lưu lại tiên văn, nếu như bị người của thần vực đạt được, chỉ sợ cũng phiền phức. Cho nên hai người con mắt đều đỏ, bọn hắn toàn lực xuất kích. Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, tê cả da đầu, hai gia hỏa này phát điên rồi sao? Bất quá còn tốt, lúc này, tầm long xích phun tỏa hào quang, mang theo hắn tiến vào long giới. Sau một khắc, Lâm Hiên lại biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tiên hai người lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn thi linh hồn, tìm kiếm, phát hiện, cũng không còn thấy tung tích của đối phương. Tiểu tử này chạy không được. Nguyên Tiên hừ lạnh, trước đó liền xuất hiện qua tình huống như vậy. Lâm Hiên đột nhiên biến mất, bất quá rất nhanh đối phương lại trở về. Thậm chí, bởi vì Lâm Hiên biến mất, Đế Tôn lĩnh vực cũng bắt đầu biến mất, nhưng mà lần này, Đế Tôn lĩnh vực cũng không hề biến hóa, y nguyên hiển hiện giữa thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Đây không có khả năng, tiểu tử này là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn còn tại Tần Quảng Thành? Thế nhưng là vì cái gì chúng ta tìm không thấy? Nguyệt Tiên Đô Điên, bên cạnh Huyền Âm, đồng dạng sắc mặt khó coi, hai cái người linh hồn vô thiên cái địa, đối phương tuyệt đối không chỗ có thể trốn a. Tìm, Nguyên Tiên lạnh giọng quát, chỉ cần hắn còn tại Tần Quảng Thành bên trong, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Hai người như phát điên tìm kiếm, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên giờ phút này đã đi tới long giới vô cùng thần bí, tự thành một giới, nhưng mà hay là thuộc về Tần Quảng Thành, cho nên Lâm Hiên tiến vào long giới về sau, thân ảnh biến mất, người khác tìm không thấy, thế nhưng là Đế Tôn lĩnh vực cũng không có biến mất. Tiến vào long giới về sau, Lâm Hiên đem Tuyên Cổ Chi trong đất Tinh Nhi bọn người tiếp ra. Tinh Nhi cảm ứng một phen, thở dài một hơi, lần này không có vấn đề, nơi này là nơi nào? Bọn hắn hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, Diệp Vô Đạo cũng là kinh ngạc, thật đáng sợ rồng đạo lực lượng, nơi này là long tộc nơi ở sao? Lâm Hiên gật đầu nói, không sai, đây là long giới, nơi này tự thành một giới, nhưng lại thuộc về Tần Quảng Thành, cho nên người bên ngoài tìm không thấy. Đi, ta mang các ngươi đi Bạch Long nhất tộc, chúng ta thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Hiên một đoàn người bay về phía nơi xa, Lâm Hiên trở về, để long giới người chấn kinh, Bạch Long tộc người mừng rỡ, hoan nghênh công tử trở về, bọn hắn tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Trắng Long tộc trưởng đều tự mình ra, thu xếp tốt những người này về sau, Lâm Hiên nói thẳng đến, ta muốn lần nữa quan sát các ngươi long ấn, đương nhiên làm điều kiện trao đổi, Lâm Hiên cũng xuất ra trong tay hắn cái kia long ấn, để Trắng Long tộc trưởng chờ người tham ngộ, Bạch Long nhất tộc tự nhiên nguyện ý, song phương cũng bắt đầu tìm hiểu đến, Lâm Hiên đem Tinh Nhi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng đưa đến trong mật thất, hắn nói, hảo hảo cảm ngộ phía trên này phù văn, đối tốc độ tăng lên có trợ giúp rất lớn. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe xong kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một cái vô cùng thần bí phù văn, nhìn một chút liền để bọn hắn linh hồn lắc lư. Đây là cái gì nha? Vậy mà như thế khủng bố, Nhan Như Ngọc kinh hô một tiếng, đây là Thần Long phù văn, đến từ Thái Cổ Thần Long nhất tộc, có thể tìm hiểu bao nhiêu? Nhìn vận mệnh của các ngươi. Sau đó, Lâm Hiên bọn người liền bắt đầu tìm hiểu đến. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên xuất quan, hắn thu hồi mình long ấn, Bạch Long nhất tộc người bên kia cũng là cảm khái, Lâm Hiên cái kia đạo long ấn là yêu rồng nhất tộc, phía trên Thần Long phù văn cùng bọn hắn cái kia hoàn toàn khác biệt, một tháng này tu luyện, bọn hắn cũng có một chút dễ chịu, bọn hắn cảm ngộ. Bọn hắn cảm giác đối với vũ khí sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, quá tốt. Cái này khiến Bạch Long nhất tộc người mừng rỡ, Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại, hắn truyền âm hỏi, Đại Long, cái này phù văn là có ý gì? Đại Long nói, trong tay ngươi cái này Thần Long phù văn, đại biểu có ý tứ là binh khí ý tứ sao? Nếu như hắn tu luyện đạo này thần văn, như vậy hắn sử dụng Đại Long kiếm thời điểm, uy lực còn có thể tăng lên, không biết, Bá Long nhất tộc Thần Long phù văn, có được cái dạng gì lực lượng? Không thể không nói, cái này Thái Hư Thần Long, cũng quá cường đại đi, lưu lại ba cái phù văn. Vậy mà ủng có như thế diệu dụng, lúc này, Đại Long lại là truyền âm nói, cái này ba cái phù văn mặc dù là Thần Long phù văn, nhưng là chỉ là Thái Hư Thần Long nhất tộc lưu lại, cũng không phải là bọn hắn sáng tạo, đây là ý gì, không phải Thái Hư Thần Long nhất tộc sáng tạo, chẳng lẽ có khác cao nhân, hắn tại hỏi thăm, Đại Long lại là không có đang nói cái gì, Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi, bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn, hắn chuẩn bị liên hợp Long giới, cộng đồng chống cự Bỉ Ngạn, bây giờ, Tần Quảng Thành bị phong ấn, phía ngoài cường giả vào không được, cho nên thất hoàng tử bên người chỉ còn lại có hai cái lục địa thần tiên. Lấy Lâm Hiên thực lực, cùng một chỗ đối chiến hai cái này, hắn còn không phải là đối thủ, dù sao có Huyền Âm như thế một cái hóa đá lục địa thần tiên. Chẳng qua nếu như liên hợp long giới, vậy liền không nhất định, long giới bên trong lục địa thần tiên cũng không chỉ một. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bán thần, liên thủ có rất lớn hy vọng, có thể kiềm chế lại Huyền Âm. Cứ như vậy, Lâm Hiên liền không có nỗi lo về sau. Hắn có thể toàn lực đối chiến Nguyên Tiên, chỉ cần đánh bại Nguyên Tiên, thất hoàng tử bên kia liền không có cái gì dựa vào. Đến lúc đó, hai viên đế hồn chi ngọc, chính là bọn hắn, Lâm Hiên xuất ra long ấn, hiệu lệnh long giới, rất nhanh, long giới bên trong, vô số long tộc đều cảm ứng được cỗ này triệu hoán. Bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía Bạch Long nhất tộc hội tụ, liền ngay cả Bá Long nhất tộc, đã hành động, Bá Long tộc trưởng mang theo rồng Bá Thiên bọn người, nhanh chóng chạy đến, rồng Bá Thiên kinh hô, là đại ca trở về rồi sao? Bá Long tộc trưởng cũng là thần sắc ngưng trọng, không biết đối phương triệu hoán bọn hắn, có chuyện gì, đi tới về sau, Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình ý nghĩ, long giới những cường giả này, nghe xong đến hít sâu một hơi, nghịch kiếm cuồng thần, Chương 5412, lực lượng mạnh nhất, giữa thiên địa có một đạo quang mang sáng lên, ngay sau đó mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, tựa hồ là đồng thời nhớ tới, đây chính là hơn 100 triệu quyền, quang tộc tuyệt thế thần thông, xong, cái kia Lâm Vô Địch nguy hiểm, đúng nha, dạng này nắm đấm, hắn coi như lần thứ nhất bất bại, ngày thứ hai cũng ngăn không được, xem ra kết cục là chú định. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều khẩn trương lên, thứ nhất sứ giả hư lạnh, chờ ngươi bại, đến phía ngoài thời điểm, ta sẽ để ngươi đẹp mặt, hắn dự định ở đây động thủ, cái khác người nào đều khẩn trương lên, Lâm Hiên sẽ tại một quyền này chi bên trong lạc bại sao? Một nắm đấm này đánh vào Lâm Hiên hộ thể kiếm khí bên trên, hộ thể kiếm khí lay động kịch liệt, sau đó phá vỡ một vết nứt, sau đó trải rộng toàn thân, hộ thể kiếm khí bị nháy mắt đánh nát, mà Lâm Hiên lúc này cũng xuất thủ. Những cái kia vỡ vụn kiếm khí phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo thanh long, nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Hiên kiếm pháp cũng lao đến, vô số kiếm khí hóa thành kiếm hải, càn quét mà ra, lại phảng phất hóa thành một kiếm, giữa thiên địa hoành thiếu, đang, giữa thiên địa có như kinh lôi âm thanh âm vang lên, bộc phát ra nhất hào quang sáng chói, kia là đại đạo tại vung vẩy, tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhắm mắt lại. Quang mang này quá óng ánh, không ít người hai mắt đều chảy máu, bên ngoài những người kia cũng là chấn kinh. Ngăn trở sao? Không có khả năng, một quyền này đánh vào trên thân thể hắn, Lâm Vô Địch tuyệt đối chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là, khi hào quang óng ánh biến mất thời điểm, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên cũng không có thân thể vỡ vụn. Ngược lại tàu trời sinh nắm đấm bị chấn trở về. Cái này sao có thể? Hắn ngăn trở, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người được, đại đế gia tộc người, đều không thể tin được. Diêu quang rung động, tiên thiên đạo thể cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thứ nhất sứ giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối phương vậy mà thật ngăn trở, tàu trời sinh đồng dạng kinh ngạc, hắn cảm nhận được nắm đấm của hắn đều run lên, thậm chí đều không thi triển ra được lực lượng, vừa rồi loại kia công kích quá mức sắc bén, đối phương có thể theo kịp tốc độ của nó sao? Không thể tưởng tượng nổi, hắn không tin, trừ phi đang đi ra một cái cổ lão quang tộc thành viên. Bằng không, không ai có thể theo kịp tốc độ của nó, tất cả mọi người nghi hoặc, toàn bộ nhìn về phía Lục Lâm Hiên, Lâm Hiên tay cầm địa ngục kiếm, khóe miệng của hắn giơ lên, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.